Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, uy áp đông dã. Ngô Vọng trước một khắc vừa để chung cho hắn làm cái hóa thân thân phận giả. Chưa tới một khắc hồi âm đã đến. Chủ nhân, hóa thân đã chuẩn bị xong. Từ hiện tại tuế nguyệt để tính, kia hóa thân là tại 8 năm trước. Cái kia nữ thợ săn tại ven đường nhặt về đi một tên đồ đần. Cái này hóa thân chỉ có thể xác, không có hồn phách, có thể hoàn thành tự gánh vác, có thể làm đơn giản một chút lao động. Lúc này đã sinh trưởng trở thành 8 tuổi hài đồng. Ngài giống như đối cái này hóa thân bất mãn. Ta có thể một lần nữa làm một cái. Đại khái so tinh vệ đại nhân kia một tia hồn phách hóa thân lớn hơn 3 tuổi tả hữu. Ngô Vọng đáy lòng không nhịn được cục cục, như thế cấp tốc chủ nhân, thiên ngoại cùng thiên nội ngăn cách, để cho ta có thể thoải mái hơn chỗ thao túng tuế nguyệt. Minh bạch, Ngô Vọng nói, sau đó ta hội, sẽ, hàng lâm cái này hóa thân trên thân. Vâng, chủ nhân ngài còn có cái khác căn dặn sao, Trung Linh ôn nhu chỗ hỏi. Ngài hiện tại nguyên thần cường đại đến, đã có thể cùng chung trò chuyện nửa ngày mà sẽ không nhức đầu đâu. Ngươi không bằng đi thêm tìm xuống thiên địa vỡ nát nguyên nhân. Được rồi đâu, thật dễ nói. Chuyện, Ngô Vọng làm bộ muốn đánh. Kia Trung Linh, âm thanh trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Cái này Đông Hoàng Trung làm sao càng ngày càng hoạt bát mở hai mắt ra. Ngô Vọng tiếp tục phê duyệt thiên đình chính sự. Cùng Đông Hoàng Trung giao lưu sinh ra một chút dã rời lưu chuyển mà đến. Nhịn không được ngáp một cái. Bệ hạ, Hỏa Linh ở bên nhắc nhở, ngài không bằng nghỉ ngơi một chút, chờ đến đông dã, thuộc hạ hội, sẽ, hô ngài, không cần, Ngô Vọng cười cười, muốn nghỉ ngơi, chờ giúp xong trong tay sự tình, có là cơ hội, có thể cần thuộc hạ giúp ngài làm những gì, Hỏa Linh trong mắt mang theo vài phần chờ mong, Ngô Vọng nói, đợi đến đông dã, ngươi tự bày ra một bộ giữ dằn biểu lộ. Hữu ý vô ý tự hiển lộ hỏa chi đại đạo, tốt nhất có thể trấn trụ mấy người bọn hắn tiên thiên thần. Vâng, thuộc hạ minh bạch. Hỏa Linh lúc này ngẩng đầu ưỡn ngực, cõng lên trường thương, quả nhiên là tư thế hiên ngang, uy vũ bất phàm, ngược lại là thật có châm lửa thần phong thái rồi. Chợt nghe một tiếng ngáp, Vân Trung quân từ nơi hẻo lánh vặn eo bẻ cổ ngồi dậy, mở hai mắt ra về sau. Đáy mắt một nửa mờ mịt một nửa hoang mang. Tại kia lẩm bẩm gần nửa ngày. Cũng không có nói thầm ra cái như thế về sau. Đi theo thần linh nhìn về phía Vân Trung quân mục quang. Phần lớn là có chút hâm mộ. Cũng liền vị này thiên đình người đứng thứ hai. Dám ở Đông Hoàng bệ hạ cái này thiên đạo lãnh tụ trước mặt như thế vô câu vô thúc. Bệ hạ, Vân Trung quân chắp tay sau lưng lắc lư đến Ngô Vọng trước mặt. Kia âm thanh hữu khí vô lực thở dài, đã nói cho hắn lần này trong lúc ngủ mơ thôi diễn kết quả. Ngô Vọng ôn thanh nói, lão ca ngươi đừng đem chính mình ép thật chặt, trước tiên đem trước mắt chuyện làm tốt. Vân Trung quân nói, đông dã sự tình, vẫn là có một chút tai họa ngầm ở. Bệ hạ lần này dự định đem đông dã trực tiếp thu phục làm sao lại, Ngô Vọng cũng là không có chút nào kiêng kỵ. Dù sao ở đây những này thần minh, đều là tỉ mỉ chọn lựa qua, ngày sau thiên đình cũng sẽ trọng dụng. Ngô Vọng nói, đông dã là chúng ta thật vất vả dựng thẳng lên tới bia ngắm. Tự nhiên không thể gọi ngay bây giờ. Cái kia chính là cho Hy Hòa tạo áp lực. Vân Trung quân trầm ngâm một hai, Hy Hòa có đại đức thanh danh che chở tự thân. Chúng ta nếu là cố ý cho nàng tạo áp lực, sợ rằng sẽ lạc một chút nhàn thoại. Dù sao sinh linh đều thiếu nợ ngự nhật nữ thần một phần ân tình. Hy Hòa nếu không phải có cái gì lớn sai lầm, chúng ta cũng không trở thành như vậy khó xử a. Lão ca lời này tự sai, làm sao có thể xem như khó xử. Ngô Vọng nghiêm mặt nói, đông dã là đông dã, Hy Hòa là Hy Hòa. Hy Hòa vị trí hiện tại hết sức khó xử, là bởi vì nàng từng là đế khốc thân mật nhất bạn lữ. Ta ra ngoài bất đắc dĩ, không thể không phòng nàng, nhưng Hy Hòa bản thân là có công lớn đức, chỉ cần nàng sau này cùng đế khốc bảo trì cự ly. thiên đạo tự sẽ tán thành nàng. Cho dù là bây giờ Đông Dã có chút bất an sinh hỏa cũng không biết nấu đến trên người nàng. Liên quan tới Hy Hòa, Hồng Tuyến chính là nàng sẽ hay không lại tương trợ đế khóc. Nàng thân ở thiên đạo danh sách, thiên đạo tự sẽ thời thời khắc khắc giám thị vị này cường thần. Vân Trung Quân hơi suy tư, lại hỏi, vậy lần này, thiên đình đối bọn hắn nếu là quá mức cường ngạnh, hù dọa những cái kia thần linh, đối phương nhau nhau tìm tới, lại như thế nào, cái này cũng đơn giản. Ngô Vọng cười nói, hiện tại thiên đạo cũng không phải 3 năm trước đây thiên đạo vừa lập lúc, muốn đem tự thân đại đạo dâng hiến cho thiên đạo, có thể, nhưng cần xét duyệt tư cách, như thế cũng không tệ. Vân Trung Quân gật gật đầu, giờ phút này rõ ràng giống như là đầu óc có chút không đủ dùng. Cùng Vân Trung Quân ngày thường cơ trí phong cách không thể nói hoàn toàn tương phản. Có thể nói Nam Viên Bắc rút lui, đây là tâm lực hao tổn quá nhiều nguyên nhân. Lão ca ngươi chi bằng cứ đi nghỉ ngơi xuống. Được, thần cái này cáo lui. Nói xong, Vân Trung Quân bồng bềnh thấm thoát chỗ tự trở về nơi hẻo lánh giường. Biểu diễn một cái như thế nào ngã đầu tự ngủ, trả lại cho mình thêm một giường chăn mỏng. Đối với Đông Dã sự tình, Ngô Vọng cũng có chút xoắn xuýt. Cá nhân hắn nhất hy vọng nhìn thấy cục diện là Đông Dã chư thần kiên cường một lần, trực tiếp bắt cóc Hy Hòa, để Hy Hòa cùng thiên đình cứng đối cứng. Như thế, Ngô Vọng lưu lại Đông Dã dùng để tụ lại đế khốc thế lực còn sót lại mục đích, liền có thể thuận lợi đạt thành. Thậm chí hiệu quả nhanh chóng, có thể Hy Hòa không ngốc, tất nhiên đã đoán được Ngô Vọng đơn độc lưu lại Đông Dã không đi cưỡng ép hợp nhất mục đích. Đối với Hy Hòa mà nói, sáng suốt nhất cách làm, liền là đợi Ngô Vọng sau đó hiện thân về sau. Mặc kệ Đông Dã chi thần là thái độ gì, nàng trực tiếp đi hạ thần chi lễ. Nhưng Hy Hòa vấn đề khó khăn lớn nhất chính là nàng lòng tự trọng. Ngày xưa thiên hậu, bây giờ Tân Triều chú định sẽ bị biên giới hóa thần trúc. Cái này lúc lên lúc xuống, chênh lệch cỡ nào cự đại. Hy Hòa 3 năm này thời gian chưa hẳn tự thật có thể thuyết phục chính mình. Chớ có quên, Ngô Vọng tại thiên đình phía dưới còn nuôi một cái đại nghệ. Có thiên đạo gia trí, đại nghệ thực lực đã bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. 9 mũi tên thần, một cái thần cung cũng đã vào chỗ. Ngô Vọng khóe miệng xẹt qua mỉm cười thản nhiên. Mặc kệ là hiện tại cũng tốt, vẫn là tương lai cũng được, Đông Dã tất nhiên sẽ sinh loạn. Mà chỉ cần đại nghệ xạ nhật điển cố thật phát sinh, liền có thể biến tướng nghiệm chứng. Cái này đại hoang phát sinh cố sự, cùng chính mình Lam Tinh quê quán thần thoại, có rất nhiều địa phương có thể đối ứng. Tương lai xông phá hắc ám khả năng, chẳng phải lại lấy được xác minh Đông Dã thần thoại ruộng thí nghiệm thôi. Nửa ngày sau, Đông Hoàng khung xe vừa đi tới Đông Dã, tiếp tục hướng đông mà đi Phù Tăng thần mộc đỉnh. Tòa kia ngự nhật bên trong thần điện đã trở nên vô cùng náo nhiệt. Đông Dã chư thần tận hội tụ ở đây, riêng phần mình đổi lại kiểu dáng cổ lão hoa phục. Top 5, top 3 tập hợp một chỗ thảo luận những cái kia cổ lão chuyện lý thú. Trong tay bọn họ bưng chén rượu, còn có những cái kia trang các loại mỹ vị đĩa, đều lộ ra một cái cổ chữ. Phóng nhãn nhìn lại, những này thần linh vô luận diện mục phải chăng đáng ghét, phần lớn yêu nhã thong dong. Hy Hòa thân mang kim sắc hoa phục ngồi tại trên bảo tọa, trong mắt phượng lưu chuyển lên mấy phần suy tư, trong tay bầy biện bình rượu cũng đã rỗng nửa chén. Nàng cũng không nói thêm cái gì, trận này tiệc rượu cũng đã kéo dài nửa tháng. Đông Dã chư thần sớm đã làm xong nghênh đón Đông Hoàng chuẩn bị. Hy Hòa đưa tay đưa tới một tên nữ thần tướng, thấp giọng dặn dò vài câu. Cô gái này thần tướng lập tức lĩnh mệnh rời đi, dẫn người tiếp tục điều tra Đông Hoàng khung xe tình trạng. Cái này đã là Hy Hòa gần nhất trong vòng nửa canh giờ lần thứ 3 phái người đi điều tra. Thậm chí, sớm nửa tháng đem Đông Dã chư thần tụ ở chỗ này về sau, Hy Hòa liền phái người tra khắp cả những này Đông Dã lão hữu trụ sở cùng gia môn, nghĩ tra rõ ràng bọn hắn phải chăng cùng thiên ngoại có chỗ liên quan. Hy Hòa hiện tại tự rất sợ, nàng cũng không lo lắng cho mình an nguy, Nàng biết Ngô Vọng vô luận như thế nào đều sẽ lưu nàng tính mệnh. Nhiều lắm là liền là lấy đi nàng tại thiên đạo quyền hạn. Tiếp qua phân chút ít, liền là đưa nàng cấm túc nơi đây. Hy Hòa hiện tại sợ là trước mắt những lão gia hỏa này bị cái gì mấy thứ bẩn thỉu che đậy tâm thần, nhất định phải cùng Ngô Vọng dây vào thoáng cái. Hiện tại cái này thiên đạo đã nắm trong tay gần 1200 đầu đại đạo. Đây là khái niệm gì? Đệ nhị thần đại đến nay gần như không tồn tại. Hy Hòa thân ở thiên đạo danh sách, có thể nhất cảm nhận được thiên đạo uy năng. Nhất là, làm Hy Hòa xác định, vài ngày trước tại Côn Lôn chi khư bộc phát đại đạo đối bính, là thiên đạo đối Côn Lôn cựu thần xuất thủ, nàng liền càng là đứng ngồi không yên. Lần kia va chạm kết quả là cái gì rõ ràng? Tây Vương mẫu bình yên vô sự. Hẳn là tại thời khắc mấu chốt lựa chọn duy trì thiên đạo mà không phải là cựu thần. Đông Hoàng Vô Vọng tử tại Côn Lôn chi khư bế quan nửa tháng. Sau đó chính là thiên đạo duy nhất một lần tiếp nạp hơn 80 đầu đại đạo. Lại một nửa đều là có thể chống đỡ một tên tiên thiên thần thành tựu cường thần đại đạo. Cái này đã nói, những cái kia đệ nhất thần đại còn sót lại cựu thần. Những cái kia có được vô cùng thâm hậu nội tình có thể quấy dày thần đại thay đổi cựu thần. Bị thiên đạo nhẹ nhõm thu phục. Đông Dã có tài đức gì? Có thể trở thành Đông Hoàng du lịch sau cùng một trạm chỉ cần bình định Đông Dã. Cái này thiên địa tựu lại không lớn tai họa ngầm. Thiên đạo liền có thể đều đâu vào đấy khai quật từng đầu đại đạo. Thành tựu chân chính ý nghĩa bên trên hoàn mỹ trật tự. Tình hình như vậy dưới, nếu là sau đó có nửa cái thần linh dám đối Đông Hoàng nói năng lỗ mãng, Hy Hòa sẽ lập tức xuất thủ, đem kia thần nhấn lấy quỳ gối Đông Hoàng trước mặt. Tự nhiên, Hy Hòa trước đây đã liên tục khuyên bảo Đông Dã chư thần, báo có thần tướng tại cửa điện bên. Ngoài cao giọng la lên, thiên đế bệ hạ xe kéo đã đi tới trên biển Đông. Hy Hòa hất lên ống tay áo, kia thần tướng cúi đầu lĩnh mệnh, bước nhanh rút đi. Chư vị, Hy Hòa tiếng nói quanh quẩn trong đại điện. Cái này hơn 50 tên tiên thiên thần lập tức ngừng nhàn thoại. Tại Hy Hòa trước mặt xếp 4 sắp xếp 2 đội. Giống như triều đình, Hy Hòa nói, Đông Hoàng bệ hạ sắp đến nơi đây. Sau đó ta không hy vọng nghe được bất luận cái gì có quan hệ với thiên đình, thiên đạo, Đông Hoàng bệ hạ, nhân tộc nửa điểm ô nhiễm nói. Chúng thần hơn phân nửa gượng cười. Sau đó cùng kêu lên trả lời. Vâng, có lão ẩu thở dài. Đại nhân, ngài đều căn dặn chúng ta rất nhiều lần. Chúng ta bây giờ thế đơn lực yếu. Tất nhiên là sẽ không đi cùng Đông Hoàng phân cao thấp. Chư vị có thể minh bạch liền tốt. Hy Hòa nói, bây giờ thiên đình, không biết có bao nhiêu thần linh xem chúng ta không vừa mắt. Bọn hắn ước gì chúng ta phạm sai lầm. Tốt đem chúng ta đầu lâu làm bọn hắn tấn thăng cầu thang. Cái này đã là đệ lục thần đại. Thiên đình đã là so trước đây thiên cung cường thịnh mấy lần. Đế khốc bỏ qua chúng ta rời đi. Là hắn bạc tình bạc nghĩa thiên đạo thuận thế mà lên. Cũng là Đông Hoàng tự thân chi quyết đoán. Các ngươi không cần thiết bởi vì có chút lưu ngôn phỉ ngữ. Hoặc là nghe có chút gian nhân trong bóng tối xúi dục. Càng chớ có hiểu được đối kháng thiên đình liền là anh hùng. Hôm nay ta trước cho các vị nâng nâng tỉnh. Như sau đó có nửa điểm ngoài ý muốn. Xuất thủ không phải là Đông Hoàng. Càng sẽ không là thiên đạo. Mà là ta. Chư vị tại Đông Dã tồn tại đến nay. Phần lớn không dễ dàng. Chớ sai lầm còn muốn liên lụy bên cạnh hảo hữu. Chúng thần tận cúi đầu lĩnh mệnh. Đại nhân ngươi yên tâm liền tốt. Chúng ta tuyệt sẽ không làm kia chuyện hồ đồ. Hy Hòa chậm rãi đứng dậy. Quanh người giải lụa tiên hoàn bội đinh linh rung động. Còn xin chư vị cùng ta cùng nhau ra ngoài. Nghênh đón Đông Hoàng khung xe. Đúng, lập tức, kia kim ô chỗ ở tuôn ra rất nhiều thần quang. Hơn 50 tiên thiên thần đi theo Hy Hòa sau lưng. Cùng nhau hướng Đông Dã chi đông kia chật hẹp địa giới Tây Thùy bay đi. Cái này đón lấy tiếp. Liền trực tiếp nghênh đến trên biển. Thiên đình một nhóm xe kéo bên trong. Ngô Vọng tiên thức bắt được như vậy họa quyền. Đáy mắt xẹt qua mấy phần thất vọng. Không thể không thừa nhận. Hắn đánh đáy lòng vẫn là hy vọng. Đông Dã bọn gia hỏa này có thể cuồng ngạo không bị trói buộc thoáng cái. Làm cấp bậc lễ nghĩa như thế chu toàn. Để hắn nghĩ bão nổi cũng không tìm tới bão nổi cơ hội. Ngủ bù qua đi, Vân Trung quân giờ phút này cũng đã khôi phục ngày thường thần thái. Thân mang bạch y đứng tại Ngô Vọng bên cạnh. Cúi đầu góp lời. Ngô Vọng mỉm cười gật đầu. Vân Trung quân lập tức bận rộn. Tại xe này khung bên trong tăng lên một cái bàn thấp. Ngay tại Ngô Vọng đầu dưới. Tại thiên đình 12 thần chi trước. Tự nhiên là cho Hy Hòa chuẩn bị chỗ ngồi. Có thần nhịn không được hỏi. Bệ hạ, đế khốc tại Đông Dã đến cùng có hay không biện pháp dự phòng, ta đây như thế nào biết được? Ngô Vọng cũng bị như vậy vấn đề chọc cười. Ôn Thanh nói, bè lũ su nịnh cuối cùng bù không được chiều hướng phát triển. Thiên đạo bao phủ phía dưới. Hết thảy đều là đã là định số. Thiên đình đi theo tiên thần tất cả đều mỉm cười gật đầu. Còn tốt, bây giờ thiên đình tập tục còn không có bị mang thiên. Chúng thần mặc dù hiểu được Ngô Vọng anh minh, nhưng cũng sẽ không thật hô lên anh minh hai chữ. Nhưng các loại, chờ, Dương Vô Địch nhân vật như vậy trở về sau. Vậy liền thật không nhất định. Hỏa Linh ở bên yên lặng điều chỉnh nét mặt của mình. Lạnh lùng bên trong mang theo một chút xíu hung lệ khí tức. Để người bên ngoài xem xét tự biết nàng có chút không dễ trêu chọc. Sau đó tình hình, ngược lại là dị thường hài hòa. Ngô Vọng xe kéo không nhanh không chậm đi chạy đến Đông Dã chi đông biên giới. Hy Hòa mang Đông Dã chúng thần hướng về phía trước chào. Trong miệng hô to Đông Hoàng bệ hạ. Hành lễ lúc khom người góc độ cũng đều phù hợp đại hoang truyền thống tiêu chuẩn. Ngô Vọng từ khung xe cửa ra vào hiện thân. Đối chúng thần mỉm cười gật đầu. Mời Hy Hòa cùng nhất phía trước mấy tên Đông Dã tiên thiên thần đi vào đồng hành. Hy Hòa lại biểu hiện có chút câu nệ. Ngồi tại Ngô Vọng đầu dưới đằng sau. Khóe miệng mang theo mỉm cười. Thần sắc cẩn thận tỉ mỉ. Dáng người cũng biểu lộ ra khá là thẳng tắp. Tản mát ra thành thục nữ thần vận vị. Để nơi đây chư nam tính thần chỉ nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Đã từng Hy Hòa cao cao tại thượng. Bọn hắn không dám trực quan. Bây giờ thuần túy thưởng thức vài lần. Tất nhiên là không có vấn đề gì. Ngô Vọng cười nói. Hy Hòa đại nhân có lòng rồi. Như thế thịnh lễ đối đãi. Trên đường tới ta còn thực sự có chút lo lắng. Ở chỗ này nghe được một chút đối thiên đình lạnh nói phúng ngữ. Hy Hòa lộ ra mấy phần vừa vặn mỉm. Cười. Tiếng nói ôn nhuận động lòng người. Nhưng không có nửa điểm mềm mại đáng yêu cảm giác. Nàng nói. Đông Hoàng bệ hạ. Thiên đình sáng lập đến nay bất quá 3 năm. Cái này thiên địa đã thay đổi một cái bộ dáng. Sinh linh được che chở. Thần linh cũng không mất đi nhất tịch chi địa. Cái này đã là trước thiên cung cố gắng nhiều năm lại không cách nào lấy được thành tích. Đông Hoàng bệ hạ cùng Vân Mộng đại nhân tài cán. Coi là thật lệnh. Làm. Ta khâm phục. Vân Trung quân chắp tay một cái. Lại chỉ là cười không nói. Ngô Vọng lại nói. Nhưng ta vì cái gì nghe nói. Đông Dã chi địa lưu truyền thiên đình không tốt truyền ngôn. Nói này thiên đạo trói buộc chư thần. Để chư thần dần dần mất đi hết thảy. Hy Hòa trong mắt toát ra mấy phần ý mừng. Trong này có rất nhiều cong cong lượn quanh. Nhưng Ngô Vọng lựa chọn tại lúc này mở miệng nói đến đây ngữ. Mà không phải tại sau này thần bữa tiệc. Tự biểu thị Ngô Vọng lần này sẽ không đối Đông Dã chủ động nổi lên. Hy Hòa tiếng nói cũng biến thành nhu hòa chút ít. Nói khẽ. Cái này quả nhiên là truyền ngôn. Đông Dã xưa nay ôn hòa. Bây giờ Đông Dã chi thần phần lớn ở Đông Dã chi đông. Không tranh quyền thế. Như thế nào trong hội tổn thương thiên đình cùng thiên đạo nếu là thật sự có như vậy thần linh. Còn xin bệ hạ ngài chỉ ra. Ta tự nhiên đem hắn lấy ra hỏi tội. Cái này không cần. Ngô Vọng nhìn chăm chú lên Hy Hòa. Cười nói. Bây giờ cái này thiên địa ở giữa. Không chỗ không phải thiên đạo quản hạt chỗ. Không chỗ không phải thiên đạo bao phủ chỗ. Ngày xưa Hy Hòa đại nhân đối thiên địa có lớn lao công lao. Nếu không có Hy Hòa đại nhân lần lượt lái xe mang theo Thái Dương Tinh bay qua thiên khung. Phân chia ban ngày cùng đêm tối. Cho sinh linh ấm áp cùng sức sống. Sinh linh cũng không có khả năng có được hôm nay thịnh thế. Ta cho Đông Dã tự trị quyền lực, là xem ở Hy Hòa đại nhân trên mặt mũi. Như Đông Dã chư thần cấp Hy Hòa đại nhân tạo thành bối rối. Chỉ cần một phong thư, hoặc là một cái lời nhắn, thiên đạo liền sẽ giúp Hy Hòa đại nhân giải quyết hết thảy phiền phức. Nói xong, Ngô Vọng mắt nhìn kia bốn tên Đông Dã thần linh đại biểu. Tại kia bốn thần nhãn bên trong, thời khắc này Ngô Vọng đột nhiên trở nên vô cùng đáng sợ. Bọn hắn giống như sâu kiến đối mặt với một cái thẳng nhập đám mây cự nhân. Mà đối phương đang muốn hướng phía dưới dẫm qua đến một cước còn tốt. Hy Hòa kịp thời mở miệng, đem Ngô Vọng mục quang hấp dẫn trở về. Đa tạ Đông Hoàng bệ hạ chiếu cố. Ngô Vọng cười gật đầu. Một câu, không biết Hy Hòa đại nhân lần này chuẩn bị gì Đông Dã mỹ thực. Bình tĩnh chỗ rời đi chủ đề. Rõ ràng, Đông Dã những này tiên thiên thần lần này không có ý định nháo sự. Tự quái tiếc nuối. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.